Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thứ 186 chương đại kết cục 12. Cầu vé tháng, cùng lúc đó ba bất đồng mệnh mật hàm đạt tương đồng nội dung theo phong nguyệt đại lục truyền về. Hoa Hạ đế quốc, trong khoảng thời gian ngắn gió nổi mây phun mặt trời chiều ngả về Tây. Hạ Lan Thính Vũ đạp kim sắc mặt trời chiều xuất hiện ở Hách Liên Minh Khiêm trước mặt nhàn nhạt mặt. Trời chiều quang vượng bao phủ ở trên người của nàng, cho nàng mạ thượng một tầng thần thánh không thể xâm phạm màu sắc. Làm cho người ta không thể khinh nhờn Hạ Lan Thính Vũ lạnh lùng nhìn trước mắt Hách Liên Minh Khiêm. Ngày xưa ôn nhuận ngươi nhã khí tức sớm đã biến mất không thấy. Như mực con ngươi lúc này dường như bị độ thượng một tầng hổ phách. Kỳ gần trong suốt chung mang theo khó có thể suy nghĩ thâm thúy. Thần sắc thủy chung vẫn duy trì nhàn hạ khoan thai. Nhìn thấy nàng đến, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Môi hình càng có thể nói hoàn mỹ, hắn mặc màu vàng sáng vân cẩm trang hoa sa tứ hợp bản lĩnh hẹp tay. Áo thường phục, vạt áo trước cấp trên dùng kim tuyến thêu như ý vân đoàn cùng giá sương mù đằng long. Phát gian kéo châm ngọc. Chạm ở trước mặt nàng, cao to dường như thần chi, càng lộ vẻ khí vũ hiên ngang, nếu như ngươi dám động thánh tộc một tia lông tơ. Ta Hạ Lan Thính Vũ hội thề với trời, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi nguyệt Hách Liên Minh Khiêm gặp. Thoáng qua Hách Liên Minh Khiêm vi khơi màu mài kiếm, môi mỏng cong thành mỉm cười độ cung, hai tròng mắt thâm thúy sáng chói. Lợi hại thân sắc tự trong lúc chợt lóe rồi biến mất. Tàn dư sáng sủa làm người ta cảm giác sâu sắc bất an. Vũ Nhi, người nhất định là hoàng hậu của Germany, gần mượn do nhẹ nhàng chậm rãi mấy câu. Hắn kê nho nhã bề ngoài hạ che giấu kiệt ngạo cùng đế vương khí phách liền triển lộ không thể nghi. Ngờ Hách Liên Minh Khiêm âm lãnh khí tức giấu ở mỉm cười chung. Ánh mắt mềm mại. Khóa lãnh diễm xuất trần nữ nhân, quần áo bạch y, chiếu rọi ra một bức tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Hắn tựa như này nhìn nàng, mọi cử động trong mắt hắn, thẳng đến nàng như điệp nhi bàn nhanh nhẹn đi ra khỏi tầm mắt của hắn. Hắn bên môi mỉm cười mới bỗng nhiên biến mất không thấy. Mục Nhiễm âm hối phương xa dưới màn đêm, như ngọc con ngươi lúc này âm lãnh vạn phần. Trong bóng tối lóe ra hoặc người quang ám dạ làm cho mang đến một loại cảm giác quỷ dị. Như nước chảy ánh trăng chút xuống xuống, Hách Liên Minh Khiêm con người tản ra một cỗ hàn ý. Thậm chí có người từ trong tay của hắn cướp đi Vũ Nhi. Hơn nữa bởi vì Vũ Nhi giải độc, Vũ Nhi là thần thánh không thể khinh nhờn, chỉ có hắn mới có tư cách đi có, những người khác tuyệt đối không có khả năng. Nếu như dám cả gan nhúng chàm Vũ Nhi, chỉ có một con đường chết, một đạo tin tức rơi vào trong tay của hắn. Hiên Viên Minh Hàn bốn chữ ánh vào mi mắt hắn, chính là hắn, trong nháy mắt, một đạo hàn lưu đánh tới, kham kham đông lại bên người Hoa Nhi cây cối. Giết khát máu quang mang thoáng qua, chiếu rọi Hách Liên Minh Khiêm con ngươi đen một mảnh âm hối lạnh lẽo. Con ngươi trung thoáng qua một đạo hồng quang. Máu răng tùm, kia như quỷ mị bàn khủng bố hai má, nháy mắt tức thệ, Hách Liên Minh Khiêm mặc một thân màu vàng sáng long bào chậm rãi tượng Hạ Lan Thính Vũ tẩm cung mà. Đi, Vũ Nhi ngươi chỉ thuộc về ta, chỉ có ngươi có tư cách và chậm dắt tay nhìn bầu trời hạ. Người khác đều phải chết, lúc đã vào đêm, Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch y đứng ở nơi đó. Nhìn trên trời đầy sao. Ngắn một ngày dường như trầm tĩnh kỷ sinh mấy đời, chuyện cũ yêu hận tình thù rành rành trước mắt, bây giờ rốt cuộc đi tới tất cả, lại là như vậy bất đắc dĩ. Gió đêm phơ phất, bạch y khuynh thành ngưỡng vọng bầu trời đêm, như một pho tượng ngọc thạch điêu ra tới mỹ lệ thần tượng. Của nàng búi tóc cấp gió thổi tàn, như mây mái tóc tự do thoải mái theo gió phất phơ. Cấu thành một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Hách Liên Minh Khiêm chậm rãi đi tới, ánh vào trước mắt đó là một màn này, như vậy mỹ, ánh trăng nhàn nhạt chút xuống xuống, cấp trên người của nàng mạ thượng một tầng mông lung sao mới. Bạch y váy dài, lụa mỏng trọng trọng, bọc nàng như liễu mềm mại tư thái, mặt mày như họa, lại như tháng ba giăng năm mưa bụi, lại tựa một đóa nở rộ vách đá cây tường vi. Nhẹ nhàng linh hoạt uyển chuyển hàm xúc nhưng lại lãnh diễm vô song. Mâu thuẫn khí chất gia tăng tạp, nhưng lại hình thành một loại tự nhiên mà vậy mỹ. Hách Liên Minh khiêm ngừng lại rồi hô hấp, thế nhưng lại có người này cư nhiên huých thân thể của nàng. Muốn Hách Liên Minh khiêm trong mắt hàn quang chợt lóe, khát máu sát khí tự nhiên nảy sinh, phá vỡ này vắng vẻ hình ảnh. Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi xoay người, kỳ thực nàng sớm liền phát hiện Hách Liên Minh khiêm đến. Cũng không nghĩ để ý tới, thế nhưng hắn toàn thân tỏa ra sát ý, phá vỡ của nàng vắng vẻ. Nhìn Hạ Lan Thính Vũ xoay người nhìn về phía chính mình. Hách Liên Minh khiêm thần sắc vừa chuyển, khóe miệng câu dẫn ra một mặt hiền hòa tiểu ý. Vũ Nhi, nếu có cái gì cần liền và này đó nô tài nói. Người rất nhanh chính là này phong nguyệt một quốc gia chi mẫu. Hoàng hậu của Germany, Hách Liên Minh khiêm chậm rãi hướng đi Hạ Lan Thính Vũ trước mặt. Thân thủ muốn đi dắt tay nàng, lại bị Hạ Lan Thính Vũ xoay người cự tuyệt. Hách Liên Minh khiêm tựa hồ không để bụng, khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Vũ Nhi, mặc kệ ngươi thành không thừa nhận, 10 ngày sau liền là của trẫm hoàng hậu, trẫm liền phong ngươi vì hoàng hậu của trẫm, liền là của chúng ta viên phòng đại lễ, nếu như ta không đồng ý. Ngươi sẽ gặp hỏa thiêu phượng tê sơn đúng không? Hạ Lan Thính Vũ cũng không có nổi giận. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhàn nhạt cười chế nhạo nhìn hắn. Lành lạnh con ngươi tẫn hiển hàn ý. Vũ Nhi chính là thông minh, Hách Liên Minh khiêm lại lần nữa đi tới Hạ Lan Thính Vũ trước mặt. Ngón tay thon dài vừa muốn giơ lên, nhìn nàng kia lành lạnh con ngươi. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười khổ, chậm rãi buông, ngươi thực sự thật hèn hạ. Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh con ngươi căm tức nhìn trước mắt nam tử. Vũ Nhi. Vô độc bất trượng phu, chỉ cần đạt được Vũ Nhi, chấm thà rằng hèn hạ một lần, ngươi nghĩ kỹ, thánh tộc mệnh lệnh đô nắm giữ ở trong tay ngươi. Hách Liên Minh khiêm nhìn trước mắt người, xoay người ly khai, nhìn Hách Liên Minh khiêm rời đi bóng lưng, Hạ Lan Thính Vũ trong lòng dâng lên trận trận bi thương ý. Đúng rồi, ngươi thánh tộc huynh đệ chỉ là chúng độc, vẫn chưa từ. Nếu như 10 ngày sau Vũ Nhi và trẫm thuận lợi viên phòng, trẫm sẽ thả bọn họ, nếu không, giống nhau xem như phản đảng chém đầu gian chúng. Hách Liên Minh khiêm khóe miệng câu dẫn ra một tà ác tiểu y biến mất ở trong màn đêm. Monster Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, sắc mặt một trận trắng bệch, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu. Hách Liên Minh khiêm mà ni, lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra mấy chữ này. Hình như muốn băm thây vạn đoạn bình thường. Hạ Lan Thính Vũ nhìn trời biên huyền nguyệt, than nhẹ một tiếng. Hách Liên Minh khiêm nói tại đây trong vòng 10 ngày sẽ không bính nàng. Này không thể nghi ngờ với nàng là có lợi. Thế nhưng thánh tộc các huynh đệ làm sao bây giờ? Tối nay nhất định là chưa chợp mắt. Không chỉ là Hạ Lan Thính Vũ chưa chợp mắt. Đối với mỗi người đều là không ngủ đêm. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu tầng mây, rơi đại địa, đám cung nữ vì Hạ Lan Thính Vũ chuẩn bị xong cung trang. Cũng không phải là màu sắc tươi đẹp lăng la tơ lụa, mà là thượng đẳng màu trắng tơ lụa, ngón tay nhẹ quét, mang đến nhẹ nhẹ mềm nhẵn. Thế nhưng Hạ Lan Thính Vũ cũng không có mặc vào nàng. Như trước là của mình quần áo bạch y. Một cây châm ngọc tà cắm ở tóc đen trong, Hách Liên Minh khiêm tự mình đi tới Hạ Lan Thính Vũ gian phòng dùng bữa. Nhượng trong hoàng cung cung nữ kinh ngạc không ngớt, một đạo thánh chỉ truyền ra, Hoa Hạ công chúa Mộ Dung Thính Vũ và tân đế vừa gặp đã yêu. Tháng sau thành hôn, hết chương.